Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 684, 684 suy nghĩ nhân sinh. Tranh tài vừa kết thúc, Andrej cùng Liverpool trợ giáo chính thức nắm tay. Tiếp theo tại phòng thay quần áo bên trong đơn giản cùng các cầu thủ làm rồi tranh tài tổng kết. Đối với bọn hắn nửa chàng sau biểu hiện, Andrej tiến hành có hạn tán dương. Coi như The Red trạng thái đỉnh phong, nhân viên đủ chỉnh, Hollier cũng không có xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Miuo thủ thắng xác suất cũng càng cao. Nhưng các cầu thủ nửa chàng sau hoàn mỹ chiến thuật kỷ luật nhất định phải đạt được khen ngợi. Khu hỗn hợp phóng viên đã sớm đang chờ Andrej rồi. Khi hắn hiện thân sau, ống kính trước tiên nhắm ngay hắn. Phóng viên cầm lấy microphone hỏi. Miuo lấy được rồi một trận 4-2 thắng lợi. Tranh tài bên trong Hollier thân thể khó chịu bị mang đến bệnh viện. Người đối với trận đấu này có dạng gì cảm tưởng? Chúng ta nhìn thấy tại sự tình phát trước tiên. Người tại Liverpool huấn luyện viên tịch trước phi thường chú ý, Andrej biểu lộ nặng nề. Hời hợt nói, tranh tài bên trong Liverpool cầu thủ rất ra sức. Nhưng chúng ta tiểu hòa tử cũng lấy ra so sánh thi đấu chính xác thái độ. Đối với Liverpool, ta chỉ có thể nói biểu thị tiếc nuối. Thắng lợi thuộc về Miuo. Đây là chúng ta nên được. Đối với Hollier, đây là bất hạnh một ngày. Tạm thời cũng không quá thích hợp đàm luận những này. Thật có lỗi. Ta phải đi. Hắn không có lại cho phóng viên càng nhiều phỏng vấn thời gian. Quay thân đi ra ngoài. Ống kính một đường đi theo hắn. Bóng lưng của hắn biến mất tại rồi thông đạo ra miệng. Andrej hỏi thăm Liverpool nhân viên công tác. Biết rồi Hollier bị đưa vào nhà ai bệnh viện. Rời đi Anfield liền đón xe tiến đến. Trên đường hắn cho Íp phát tin nhắn. Cáo chi nàng mình sẽ ở Liverpool lưu lại một đoạn thời gian. Cụ thể lại là bao lâu thời gian? Andrej chính mình cũng không rõ ràng. Tại Liverpool nơi đó bệnh viện bên trong. Hollier nhà người cũng đã đến. Andrej chạy đến lúc. Đề thăng phóng viên cũng ở bên ngoài chờ đợi. Theo dõi đưa tin cái này máy động xảy ra sự cố kiện. Andrej hướng Hollier người nhà ân cần thăm hỏi. Đồng thời cũng biết Hollier tình huống. Còn tại phòng giải phẫu bên trong tiến hành cứu giúp biện pháp. Nhưng tình huống hẳn là có thể ký thác nhất định lạc quan. Bởi vì Hollier đi vào bệnh viện lúc nhịp tim mạch đập đã hướng tới ổn định. Lần lượt có Liverpool viên đến đây thăm viếng. Andrej cùng Zera, Owen, Carragher những này đội tuyển quốc gia các đệ tử đánh cái đối mặt cũng chỉ là gật đầu ra hiệu. Không nói tiếng nào giao lưu. Hắn ngồi một mình ở hành lang trên ghế. Tại bóng đá phòng đi ở đâu đều là tiêu điểm hắn lúc này không người hỏi thăm. Người tới nơi này đều đang lo lắng Hollier. Cái này cũng cho Andrej an tĩnh suy nghĩ không gian. Lúc này ngồi tại bệnh viện trên hành lang. Cái này thiên sứ cùng tử thần cùng tồn tại địa phương. Andrej mới hiểu được tâm tình của mình tại sao lại như thế nặng nề. Huấn luyện viên bóng đá phần công tác này áp lực to lớn. Đội bóng chiến tích là nó một. Fan hâm mộ quần thể ảnh hưởng cũng là nó một. Còn muốn thống trị phòng thay quần áo. Xử lý tốt quan hệ nhân mạch. Trong bình thường, huấn luyện, chuẩn bị, chỉ huy. Chỉ là 90 phút đồng hồ bên trong tranh tài. Liền có thể để huấn luyện viên chính nhịp tim huyết áp phảng phất kinh lịch hơn một cái nửa giờ. Kích thích xe cáp treo. Quanh năm suốt tháng xuống tới. Vất vả lâu ngày thành tật có khối người. Bệnh tim tại đây ngành nghề bên trong cũng thuộc về cao phát tật bệnh. Vinh quang phía sau. Là thường nhân nhìn không thấy giao ra. Khỏe mạnh phong hiểm phi thường cao. Có một ít Premier League chủ soái cũng nghe hỏi chạy đến. Liền Ferguson cũng từ Manchester đi tới Liverpool. MU lượt này tranh tài tại ngày hôm qua liền kết thúc. MU sân nhà 2-0 cầm xuống rồi Leicester City. Ferguson hôm nay tự nhiên là quan tâm này trận Liverpool cùng Miuo cường đối thoại. Hắn ở nhà trông được tranh tài. Khi thấy Hollier được cứu hộ xe đưa tiễn. Trước tiên liền hỏi thăm bằng hữu, hiểu rõ tình thế tiến triển. Hiệp 2 trận đấu hắn không thấy. Đem nhà ở trang phục bình thường đổi đi. mặc vào Âu phục sau chạy đến Liverpool. Soundbridge đi vào bệnh viện chậm rồi cũng liền nửa giờ. Zera ra sao? Ferguson tại Andrick ngồi xuống bên người. Andrick biết đến không nhiều. Chỉ là lắc lắc đầu. Ferguson biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Andrick chợt nhớ tới Ferguson giống như trái tim cũng có vấn đề. Liền xoay đầu đối với hắn nói rằng. Chú ý thân thể. Có rảnh nhiều kiểm tra một chút. Ferguson bệnh tim là tại 2 năm sau mới bạo phát. Tại nguyên lịch sử bên trong gây nên quá to lớn gợn sóng. Fleet Street tại lúc ấy thậm chí dùng quỷ đỏ đế quốc sụp đổ. Dạng này tin tức đến đưa tin Ferguson bệnh tim. Thật hâm mộ ngươi a. Tuổi trẻ, Ferguson tiếp nhận Andrick hảo ý. Kỳ thật hắn cũng biết rõ chính mình thân thể tình huống. Tuổi tác là một mặt, nhưng không thể phủ nhận trẻ trung khỏe mạnh lúc quá độ vất vả là vì hôm nay chôn xuống phục bút. Nên biết rõ 10 năm trước quỷ đỏ. Ferguson một tay che trời việc phải tự làm. Từ thanh huấn đến bóng dò xét. Huấn luyện đến tranh tài. Mọi thứ đều là hắn để ý tới. Khi đó cũng không có giống bây giờ như thế hoàn mỹ kiện toàn đội ngũ quản lý. Tìm một huấn luyện viên tổ khả năng liền 3-4 người liền đem toàn bộ làm việc nắm ở trên người. Hiện tại có chút lực bất tòng tâm. Các mặt còn cầm giữ tại tay mình bên trong. Vậy khẳng định tinh lực không đủ. Qua hơn một giờ, Hollier bình an từ trong phòng giải phẫu đi ra. Hắn đã nằm ngủ. Y sinh đem Hollier thân thể tình huống kỹ càng cáo chi người nhà của hắn. Nguy hiểm tính mạng là hóa giải. Nhưng Hollier nhất định phải tĩnh dưỡng điều trị. Cần một đoạn không ngắn an dưỡng kỳ. Nói cách khác, Hollier ngắn hạn bên trong là không cách nào trở lại Liverpool chủ soái làm việc trên cương vị rồi. Trừ phi... hắn không muốn sống nữa. Andrick cùng Ferguson, còn có một số Premier League chủ soái, không chú ý Liverpool chủ soái vị trí biến hóa. Nghe được Hollier thoát khỏi nguy hiểm tình huống ổn định lại. Bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Rời đi bệnh viện lúc, Andrick hơi hạ thấp đầu xuống. Biểu lộ vẫn còn có chút nặng nề. Hollier lần này bệnh tình bạo phát. Khả năng cần một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng. Cái gọi là bệnh tới như núi sập. Bệnh đi như kéo tơ. Đến rồi hắn ở độ tuổi này. Tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Andrick bỗng nhiên nghĩ đến. Có một ngày, ta có thể hay không biến thành Hollier như vậy chứ? Trở lại London lúc đã nhanh đến rạng sáng. Dọc theo con đường này, Andrick bỗng nhiên suy nghĩ lên rồi nhân sinh. Đối với cái khác 25. 26 tuổi người trẻ tuổi tới nói, làm như vậy nghe bắt đầu có chút không bệnh thân âm. Nhưng Andrick tâm lý tuổi đã vượt qua 50 tuổi. Thật sự là hắn đến rồi sẽ đối với nhân sinh lời này để tiến hành bản thân suy nghĩ tâm lý trạng thái. Mắt thấy Hollier bệnh tình nguy kịch, người nhà hắn lo lắng, khiên động lòng người, nương theo lấy như hồng thủy không cách nào ngăn cản sầu lo. Cái này khiến Andrick không được không một lần nữa xem kỹ nhân sinh. Tham niệm cùng dã tâm, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Điểm này tại hắn dạy học đội tuyển quốc gia Anh sau cảm thụ sâu nhất. Mỗi ngày muốn cùng thời gian thi chạy, bảng giờ giấc an bài vô cùng gấp gáp. Cũng chỉ có lấy được một cái giai đoạn tính mục tiêu sau. Mới có một chút thở dốc không gian. Tỉ như đội tuyển Anh hiện tại tiến quân rồi World Cup vòng chung kết. Bất quá, tại tháng sau World Cup vòng bảng kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Đội tuyển quốc gia bên kia làm việc lại sẽ ngày càng nặng nề. Potter cùng En đã nằm ngủ. Íp mặc đồ ngủ ngồi trong phòng khách xem TV. Đợi Andrick sau khi trở về. Nàng nhìn thấy Andrick sắc mặt không tốt. Thấp giọng hỏi thăm Hollier tình huống. Andrick thuận miệng nói hai câu liền lên lầu tắm rửa. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường lúc, ít nhẹ giọng nói. Nói chuyện sao? Ngươi có tâm sự, ta không biết nên nói chuyện gì. Có lẽ từ hôm nay trở đi, ta hẳn là đối với ngươi có hạn chế. Cái gì? Ngươi nhất định phải đúng hạn nghỉ ngơi. Cam đoan đầy đủ giấc ngủ. Ta sẽ không bao giờ lại cho phép ngươi trong thư phòng làm việc đến đêm khuya tình huống xảy ra. Andrick, ta không cách nào tưởng tượng. Nếu có một ngày là ngươi đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Cái kia, suy nghĩ một chút đều là ác mộng. Ai, chấm ngoặc kép, khác thở dài. Đây là một cái phi thường nghiêm túc chủ đề. Ngươi không phải một cái người. Ngươi có gia đình. Ngươi có rất rất nhiều quan tâm ngươi người. Còn có đề thăng cần ngươi đi quan tâm người. Andrake ôm chầm bờ vai của nàng. Quay mặt tại trên mặt nàng nhẹ nhàng một hôn. Ôn nhu nói. Biết rồi. Bắt đầu từ hôm nay. Andrake thường ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian liền nhận lấy íp giám sát. Bảo đảm hắn khỏe mạnh. Hôm sau. Andrake cùng Premier League đông đảo chủ soái không hẹn mà cùng đối với Hollier biểu đạt chúc phúc. Hollier tại sân bóng bên cạnh bệnh tim phát, cũng đưa tới xã hội các giới đối với huấn luyện viên bóng đá thân thể khỏe mạnh chú ý. Trong tuần, Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu chiến đấu tiếp tục trình diễn. Millwall kế trên một vòng tại sân nhà đánh bại Celtic sau. Vòng thứ tư lưng tựa lưng tranh tài tham đáp lễ Glasgow. Millwall chỗ cái này vòng bảng được xưng là bảng tử thần. Ba lượt đánh xong, một trận thế hòa không phân thắng bại đều chưa từng xuất hiện. Millwall 3 chiến toàn thắng tích 9 phân. Juventus, Porto, Celtic đều là 1 thắng 2 thua tích 3 phân. Millwall trên cơ bản vòng thứ tư chỉ cần thủ thắng, liền có thể khóa chặt ra biên danh ngạch. Hơn nữa cũng cơ bản khóa chặt rồi vòng bảng đầu danh. Trận đấu này Millwall vẫn là tận phái chủ lực. Không có chút nào chống nước lưu lực dấu hiệu. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống giải đấu thi đấu trình sẽ tương đối buông lỏng. Sẽ cho dự bị đội viên một chút thời gian. Andrake cũng là cân nhắc đến hạ tuần sẽ có FIFA tranh tài. Đi vào Celtic sân nhà. Millwall cầu thủ vẻ mặt hốt hoảng. Cảm giác giống như là đi nhầm địa phương. Sân vận động Celtic Park nhìn trên đài. Scotland fan hâm mộ hát vang lấy ca khúc là Người vĩnh không độc hành. Ngay tại 3 ngày trước đó, Millwall toàn đội mới vừa ở Anfield bị bài hát này rung động qua. Không nghĩ tới chạy tới Scotland. Lại nặng ấm rồi tại Anfield cảm giác. Lúc trước Millwall cùng Celtic từng có trận đấu giao hữu giao thủ. Nhưng cũng không có tại Glasgow tiến hành qua tranh tài. Cho nên không cách nào cảm nhận được cái này nhà câu lạc bộ chính thống fan hâm mộ bầu không khí. Celtic cùng Liverpool đội ca là giống nhau. Hai nhà câu lạc bộ cũng duy trì không tệ quan hệ. Nguyên lịch sử bên trong hai đội giao thủ. Hiệu lực Liverpool Diop từng tại vào bóng sau làm đi ra kích thích chúc mừng động tác. Kết quả bị Liverpool bản đội fan hâm mộ mãnh liệt khiển trách. Martin O'Neill cùng Andrake tại lúc trước đơn giản hàn huyên về sau liền một mực bảo trì tinh. Thần cao độ tập trung. Trận đấu này, đối với Celtic tới nói là sinh tử chiến. Bản tổ mạnh nhất Millwall. Bọn hắn đầu tiên đem hai trận giao phong đánh xong. Nếu như hôm nay có thể cầm tới thắng lợi hoặc là một trận thế hòa không phân thắng bại. Như vậy tại cuối cùng hai vòng thật đúng là có cơ hội. Bởi vì tòa này sân bóng bầu không khí để các cầu thủ nội tâm cảm thấy nguy hiểm. Phảng phất về tới Anfield. Bởi vậy trong trận đấu bọn hắn cũng không dám có chút khinh địch chủ quan. Celtic mưu cầu kéo chậm tranh tài tốc độ. Dùng Scotland bóng đá am hiểu mặt đất đoạn truyền đến làm hao mòn Millwall đấu trí. Ý đồ bắt lấy Millwall cái nào đó thời đoạn tinh thần thư giãn tiến hành đột nhiên tập kích. Đây là Martin O'Neill chiến thuật an bài. Thuần tử thủ thế hòa không phân thắng bại. Có thể sẽ bị Millwall thế công đè chết. Celtic nhất định phải có sách lược đi tìm kiếm cơ hội tốt. Bất quá Millwall đã trở nên 10 phần cay độc. Cũng không phải là sẽ chỉ một mực tại trên sân bóng kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. Celtic đánh rồi chậm, làm hao mòn đối thủ. Millwall tại Pirlo khống chàng điều chỉnh xuống. Gậy ông đập lưng ông. Millwall toàn trường tranh tài rất ít tăng tốc. Cũng chậm xuống tới đá. Celtic muốn bắt Millwall tinh thần thư giãn. Millwall trái lại bắt Celtic tâm tính vội vàng sao động sau xuất hiện sơ hở. Tranh tài thứ 78 phút đồng hồ mới phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Klose trợ giúp Millwall mở tỷ số. Cuối cùng 10 phút liền trở nên điên cuồng. Celtic lạc hậu. không cố kỵ nữa, phấn khởi tiến lên. Miuo thì đem góp nhặt thể năng toàn bộ bạo phát đi ra. Cuối cùng 10 phút lại liền tiến hai bóng. Ronnie Miner hai lần trợ giúp Miuo tại sân khách 3-0 đại thắng Celtics. Martin O'Neill đối với kết quả cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhà giàu tranh tài, mấu chốt nhất thường thường là cái thứ nhất bóng. Đội yếu đánh vào, đội yếu phòng thủ sẽ càng thêm kiên định. Nhà giàu trước phá hoang, đối thủ phòng tuyến liền sẽ buông lỏng, cho nhà giàu thêm cơ hội nữa. Một trận khác tranh tài, Juventus tại sân nhà cầm xuống rồi Porto. Miuo 12 phân sớm ra biên, Juventus 6 điểm, Celtics cùng Porto cùng tích 3 phân. Còn thừa lại cuối cùng 2 vòng tranh tài. Cái này 3 chi đội bóng vận mệnh khó mà đoán trước. Bởi vì Juventus vòng thứ 5 muốn làm khách sân bóng Lion King. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.